Tu La Vũ Thần, chương 608, bé gái. Góc truyện audio.com, vô cực huyết hải ở trung tâm nhất, bình tĩnh huyết sắc nước biển sôi trào mà lên, hóa thành từng đạo cao tới mấy trượng cơn sóng thần, như hung mãnh giống như dã thú, phát sinh chói, tai rít gào, cuồn cuộn bốc lên. Mà đem vùng biển này làm thành như vậy, lại không phải là cái gì khủng bố yêu vật mà là hai người đàn ông tuổi trung niên. Hai tên nam tử trung niên này, một vị thân hình cao lớn, hình thể to lớn, khuôn mặt Whisker, liền ngay cả trên tay đều trải rộng năm đen lông mọc trên thân thể, nhìn kỹ là cá nhân, nếu không nhìn kỹ quả thực chính là một cái đại tinh tinh. Đừng xem người này dung mạo rất là lỗ mãng phóng đãng, nhưng tu vi nhưng là không yếu, từ hắn trên người tản ra sức mạnh chính là sức chiến đấu, cái này chỉ là năm đến. Đại hán trung niên càng là một vị nhất phẩm vũ quân. Mà một vị khác tuy rằng cũng là qua tuổi trung niên, nhưng bảo dưỡng nhưng tốt vô cùng, khuôn mặt rất là tuổi trẻ. Từ mặt ngoài đến xem, hắn tuyệt đối là một vị phong độ phiên phiên bơ tiểu sinh, từ ở bề ngoài cùng cái kia cuồng dã đại hán tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tuy rằng dài đến có chút nhu nhược nhưng này bơ tiểu sinh có thể tuyệt đối không kém, tương tự là một vị nhất phẩm vũ quân, hắn đang cùng trung niên đại hán tiến hành kịch liệt đối quyết, nơi này biến hóa chính là bái hắn hai người ban tặng. Tuy rằng hai người chiến khí thế hừng hực, khó phân thắng bại, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, không khó nhìn ra, hai người cũng không phải là kẻ địch, càng giống là đang luận bàn tỉ thí. Bởi vì bọn họ quần áo đều là giống nhau, đồng thời ở tải. Bọn hắn trường bào đích lưng bộ còn viết rõ ràng mà chói mắt bốn chữ lớn, Chu Tiên quần đảo. Là, vâng, đúng, Chu Tiên quần đảo người. Sở Phong cho rằng yêu vật xuất hiện, vì lẽ đó cấp tốc bay lượn mà đến, đi tới sau lại phát hiện là, hai vị nhất phẩm vũ quân cao thủ luận bàn sở trí, đặc biệt là phát hiện, bọn họ là Chu Tiên quần đảo người về sau, không khỏi khẽ nhíu mày, trong mắt hiện ra một bôi khó chịu. Nơi này chính là hải vực ở trung tâm nhất, cũng là tu luyện chi người nhiều nhất địa phương, hai người ở đây đại chiến, coi bọn hắn nắm giữ sức mạnh, chỉ cần là dư âm liền có thể thương tổn được không ít người. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên không có bận tâm những này, có thể nhìn ra Chu Tiên quần đảo, bọn họ tuy rằng tên là chính nghĩa chi sĩ, nhưng trên thực tế nhân phẩm nhưng không ra sao chí. Ít trước mắt hai vị này liền không ra sao, Chu Tiên quần đảo người quả nhiên lợi hại, như vậy thanh thế xa không phải chúng ta thiên vũ cảnh người có thể so với, thực sự là soái đến bỏ đi a hát. Khoảng cách Sở Phong cách đó không xa một cái gái mê trai tử chính hai mắt bốc lên tâm ngưng mắt nhìn, hai vị kia Chu Tiên quần đảo cao thủ, miệng nàng chảy nước miếng, đầy mặt đỏ ửng, than thở không ngớt. Hừ, yêu vật xuất hiện thời điểm, làm sao không thấy bọn họ đi ra, bây giờ yêu vật không ở bọn họ nhưng đến đùa nghịch uy phong, thân là nơi này người quản lý, không cố gắng giữ gìn nơi này trật tự vậy thì thôi, lại vẫn chủ động phá hoại, thật là khiến người ta khó chịu. Thế nhưng so với mấy người đều mù quáng kính nể cùng TH An thờ cũng có rất nhiều người biểu thị bất mãn, này không ở Sở Phong phía sau. Một tên đầy người nước biển nam tử chính đang hùng hùng hổ hổ từ cái kia dáng dấp chật vật đến xem, hiển nhiên vừa hắn liền nhận lấy dư âm liên lụy. Hừ, nhưng vào lúc này tên kia bơ tiểu sinh dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng, liền đưa ánh mắt về phía Sở Phong sau lưng nam tử trên người, hắn dĩ nhiên đã nghe được tên nam tử kia chửi bới. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, tại hắn xoay đầu lại đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ cuồng bạo sức chiến đấu liền ứng với niệm mà sinh, bao phủ tới. Ầm ầm ầm, sức chiến đấu chưa đến, uy thế đi đầu, uy áp cuồng bạo, nhất thời làm cho phía dưới nước biển sôi sùng sục, hình thành một đảo cao to mấy trượng huyết sắc tường cao, hướng về Sở Phong đám người phương hướng áp bức mà tới. Ngoa ơi, thực sự là bụng dạ hẹp hòi, nói ngươi hai câu cũng không được, thời khắc này, tên nam tử kia chửi bới một tiếng, thế nhưng xoay người chạy, bởi vì cái này sóng biển tuy rằng không mạnh thế nhưng cái kia sức chiến đấu nhưng còn xa không phải hắn có thể chống đối, nếu là bị bắn trúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Không được chạy mau. Cùng lúc đó, cái phương hướng này tất cả mọi người, đều là vội vàng sử dụng tới bú sữa khí lực liều mạng hướng về xa xa chạy trốn, liền ngay cả tên kia phạm mê gái nữ tử cũng không ngoại lệ, thoải mái liều mạng chạy. Bởi vì tên kia bơ tiểu sinh cũng không phải chỉ nhằm vào mắng hắn nam tử một người, mà là cái phương hướng này tất cả mọi người, nếu không phải chạy mau, bọn hắn đều đem bị liên lụy. Thực sự là đủ bá đạo, đây chính là Chu Tiên quần đảo người. Sở Phong là người phương nào? Liếc mắt là đã nhìn ra bơ tiểu sinh mục đích, hắn cũng không hề thật sự dự định đánh giết nam tử kia, bằng không lấy thực lực của hắn, trong một khoảng cách dưới, nam tử kia tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát. Trước mắt cái kia bơ tiểu sinh bất quá là ở lập uy cố ý hù dọa một thoáng nam tử kia, thế nhưng loại này dính líu người khác lập uy phương thức Sở Phong cũng không rất ưa thích. Mặc dù đối với cái kia bơ tiểu sinh rất là khó chịu thế nhưng Sở Phong nhưng cũng không nghĩ là nhanh như thế, liền cùng Chu Tiên quần đảo người có quá đại xung đột, dù sao cái thế lực này quá to lớn rồi, tuyệt đối không phải hắn hôm nay có thể chống lại. Vì lẽ đó nghĩ đến đây, Sở Phong cũng là không thể không đem trong lòng khó chịu ẩn nhẫn mà xuống, xoay người liền phải rời đi. Ea, hảo hảo chơi nha, ha ha ha, này các ngươi đừng chạy nha, siêu cấp thú vị nhé. Nhưng là ngay khi Sở Phong vừa xoay người, chuẩn bị rời đi sắp, hắn nhưng là đột nhiên nghe thấy, vậy không đoạn đến gần sóng lớn bên trong, truyền đến một đứa bé con thanh âm của, không sai, cái thanh âm này tuyệt đối là một đứa bé con. Không tốt, cảm giác thế không đúng, Sở Phong vội vàng lần thứ hai quay đầu lại quan sát, phát hiện ở đằng kia bị nhấc lên cơn sóng thần bên trong, dĩ nhiên thật sự có một cái tiểu hoa nhi. Cái kia là một cô bé, nhìn non nớt dáng dấp bất quá 3 tuổi, giờ khắc này chính đang cái kia ngập trời cự lang bên trên, chỉ bất quá nàng nhưng không có một chút nào e ngại tâm ý, trái lại rất là sung sướng giống như vậy, dĩ nhiên thừa dịp sóng biển, cười to không ngừng. Tuy nói cô bé này lá gan không nhỏ, nhưng là ở Sở Phong quan sát sau khi, lại phát. Hiện nàng đích đích xác xác là một còn không có một điểm tu vi đứa trẻ bình thường. Nàng bé gái như vậy, đừng nói là cái kia sóng lớn sau lưng sức chiến đấu lướt đến, coi như cái kia sóng lớn ngập trời chém xuống mà xuống, cũng sẽ đem nàng đập thành phấn vụn. Thời khắc này, Sở Phong động lòng chắc ẩn, đổi lại là tầm thường tu võ người, hắn tuyệt đối sẽ không quản việc không đâu, nhưng là một cái như thế tiên hoạt tiểu sinh mệnh, hắn lại không thể bỏ qua. Xoạt, nghĩ đến đây, Sở Phong cũng không chậm trễ, chẳng những không có lựa chọn tách ra sóng lớn, trái lại là hướng về cái kia sóng lớn phương hướng phi vút đi. Ô gào! Sở Phong thi triển ra Long Du Cửu Thiên Đồng Nhất Bí Kỹ tốc độ thật nhanh, rốt cục ở đằng kia sóng lớn hạ xuống trước đó, đem tiểu cô nương kia từ trong nước biển ôm lấy. Nhưng, là ở tại đem bé gái vừa ôm lấy sắp cái kia theo sát phía sau sức chiến đấu đã là xông tới mặt đồng thời lại tăng nhanh tốc độ, Sở Phong đã là không thể tránh khỏi. Mau nhìn, người kia có phải là choáng váng, không chỉ không chạy trái lại hướng về cái kia sức chiến đấu phương hướng lao đi, không đúng, hắn là vì cứu bé gái kia ai, thật là người tốt, bất quá đáng tiếc người tốt mệnh ngắn a hát. Cái kia sức chiến đấu vọt tới, đã sớm lôi kéo người ta chú ý, Sở Phong hành động cũng bị mọi người đặt ở trong mắt, tất cả mọi người là lắc đầu thở dài, cảm thấy Sở Phong cùng bé gái, đã là chắc chắn phải chết. Cách chương.